Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 208, chương 209, Kiều Thị Tông tộc đại hội khúc dạo đầu. Hai ngày sau, Kiều Thị tạo giấy trong phường. Mấy cái người nam tử chính hừng hực khí thế điều khiển cái gì? Nhanh, để lên sút. Nào hát, bên trong một cái nam tử. Mục đích như rực rỡ ngôi sao. Sắc mặt tiểu mạch, xem xét chính là tinh khí thần tràn trề. Cửu ca, nhiều như vậy đủ sao? Nghe bên cạnh nam tử hỏi thăm, hắn gật gật đầu, cầu thượng tử, buông xuống sút, nào hát, nhanh đi đem hương liệu lấy ra, được rồi, ở một bên người già nam tử nhìn trước mắt tràng cảnh. Vui mừng gật gật đầu, sau đó nói một mình thiết đường, kiều phủ có thể có Lý Cửu công tử nhân vật như vậy thật sự là gia môn may mắn, trước mắt đang chỉ huy lấy hết thảy chính là Lý Mộc Nhiên. Từ khi hai ngày trước trở lại trong phủ, ngày thứ hai liền tới đến Kiều Thị tạo giấy phường. Vì tạo ra hoàn mỹ xà phòng, hắn có thể nói là dốc hết toàn lực. Hai ngày này thời gian ăn ở đều tại tạo giấy trong phường. Tính toán hôm nay đã là ngày thứ ba, mà đi qua hai ngày trước nỗ lực nếm thử. Hiện tại, tại làm lấy chắc chắn nhất một lần. Theo hương liệu đầu nhập, cả gian phòng bên trong tràn ngập chát chát nhân tâm phi mùi thơm. Nhìn qua trong nồi cuồn cuộn khói đặc, hắn cầm bồ phiến vung vẩy hai lần, chỉ gặp trong nồi chính nổi lơ lửng phấn hồng sắc dầu trơn. Cầm dao cạo nhanh chóng đem trong nồi dầu trơn mang theo. Sau đó trải đặt ngang ở trước đó chuẩn bị dụng cụ bên trong. Tốt, nhìn trước mắt sự vật, hắn đưa tay lau đi trên trán vết mồ hôi. Rốt cục thành công, đây tuyệt đối là bạo lợi sản phẩm. Tốt như vậy đồ, vật. Tin tưởng sở hữu nữ tử đều sẽ vì thế mà điên cuồng a. Nhìn lấy trước mắt xà phòng, hắn phảng phất trông thấy vô số bạch ngân đang hướng về hắn ngoác. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, này xà phòng cũng đã làm lạnh hoàn tất. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lấy ra đao, nhẹ nhàng chảm xuống một miếng. Tài thả trong tay liền cảm giác một trận bôi trơn. Đương nhiên còn có này không gì sánh kịp mùi thơm. Thiên hạ các cô nương, các ngươi chờ lấy, cửu ca xà phòng liền muốn cùng các ngươi có lớn nhất tiếp xúc thân mật đi. Muốn xong cầm trong tay xà phòng đưa cho Trầm Phúc Đường, Trầm lão. Người nhìn cái này xà phòng như thế nào, Trầm Phúc vừa mới tiếp nhận xà phòng. Trên mặt cũng là phù đầy ý cười. Tại làm trước đó Lý Mộc Nhiên đã nói với hắn. Cái này xà phòng cũng là dùng để tắm rửa dùng. Hơn nữa nhìn hiện tại cái này một khối không có một tia tạp chất. Nhan sắc cũng là rất lợi hại làm người khác ưa thích. Về phần này mùi thơm thì càng không cần thuyết. Tuyệt đối thập lý phiêu hương. Không tệ. Nếu là phủ thượng coi đây là nghề nghiệp, tất nhiên có thể trọng hoán sinh cơ. Trầm Phúc dù sao cũng là bên ngoài phủ nhân viên. Đối kiều phủ nội bộ sự tình hiểu biết cũng không phải là thấu triệt như vậy. Bất quá bởi vì cái gọi là nhân ngôn khảo úy. Hắn hoặc nhiều hoặc ít hắn cũng nghe đến một số phong thanh. Mà Lý Mộc Nhiên chế tạo xà phòng từ đầu tới đuôi hắn đều nhìn rõ ràng. Tự nhiên là biết rõ đường trong đó lợi nhuận thành bàn. Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong lòng cũng là rất lợi hại tự hào. Làm một cái xuyên việt giả mình cuối cùng là cho thời đại này mang đến một số tiên tiến đồ, vật. Trước không thuyết vật này tác dụng lớn nhỏ, nhưng ít ra mình làm không phải sao. Trầm lão, không biết đường giấy làm bằng tre tiến triển như thế nào? Trầm Phúc nghe xong, không có làm mảy may suy nghĩ. Trực tiếp trả lời đường, giấy làm bằng tre chế tạo phương pháp cùng truyền thống khác nhau rất nhỏ. Duy nhất tốn thời gian chính là muốn đem trúc tử thấm vào trong nước mấy ngày. Muốn là dựa theo Lý công tử chỗ thuyết một ngày có mấy vạn mở đầu đi ra. Này nhất định phải sớm chuẩn bị ngâm qua trúc tử ngược lại là chuyện nhỏ. Dù sao đây đều là có thể nhân lực giải quyết, có giấy làm bằng tre tinh tế tỉ mỉ tăng thêm in chữ rời thuật diệu dụng. Như vậy chính mình liền có thể có càng quá độ hơn vung không gian. Bạc, bạc, hắn phảng phất trông thấy đầy trời khắp nơi bạc tại hướng về hắn ngoác. Đang suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên lúc trước duyên truyền đến một tiếng hô to cửu ca. Không tốt, cửu ca, tiếng nói tài rơi, chỉ thấy Kiều Tám Chính thở hồng hộc chạy trước. Chuyện gì? Gấp gáp như vậy? Nhìn qua đã thở không được Kiều Tám. Lý Mộc Nhiên cũng biết đường Kiều Tám không phải loại kia từ không nói có người. Huống chi là ở trước mặt mình. Quả nhiên Kiều Tám thở dài ra một hơi về sau. Thần sắc lo lắng vạn phần thiết đường, không tốt. Kiều Phủ bị vây. Ban ngày ban mặt thế mà cầm có người dám làm dạng này sự tình. Chuyện gì phát sinh? Phủ thượng hiện tại thế nào? Báo nha môn sao? Ta cũng không biết. Hôm nay Liễu Nhị gia mang theo một đám Kiều gia họ hàng gần họ ngoại đến đây khai gia tộc đại hội. Chỉ là này nghị sự đường đại môn tài đóng lại không bao lâu. Cũng không biết nơi nào đi ra rất nhiều người đem chúng ta phủ thượng vây chật như nêm cối chật. Như nêm cối. Thật là có bao nhiêu người. Lý Mộc Nhiên nghe Kiều Tám lời nói. Lâm vào trong trầm tư. Không phải là Liễu Nhâm mang đến người. Không đúng. Liễu Nhâm nơi nào đến bản lãnh như vậy. Có thể chiêu nhiều người như vậy tới. Thế nhưng là trừ Liễu Nhâm lại sẽ có người nào? Chẳng lẽ, có thể tại cái này Lư Châu Thành tìm đến nhiều như vậy người? Xem ra chỉ có một lời giải thích. Kiều Tám, ta hiện tại liền hồi phủ bên trên. Người nhanh đi nha môn tìm chút nha dịch đến đây. Kiều Tám giờ phút này cũng là hoang mang lo sợ. Sáng sớm vừa mở cửa phủ trông thấy mấy trăm người vây quanh Kiều Phủ. Hắn nơi nào thấy qua dạng này chiến trận? Mà đại tiểu thư lại qua nghị sự đường. Chính mình không tốt bẩm báo. Trong đầu hắn có thể nghĩ đến người thứ hai chính là Lý Mộc Nhiên. Bởi vậy từ khía cạnh một đường chạy chậm. Chạy tới, được rồi. Ta cái này qua. Nói xong, Kiều Tám bước nhanh rời đi tạo giấy phường. Mắt thấy hắn liền muốn ra cửa. Lý Mộc Nhiên tại phía sau hắn vội vàng hô đường, Kiều Tám. Đến nha môn tìm Trương Thải Y bộ khoái, vì cái gì tìm Trương Thải Y? Bởi vì cái này sân bay tính cách nóng bỏng, mà lại thích xen vào chuyện của người khác a. Dạng này sự tình tìm hắn đến bảo đảm duy nhất một lần liền có thể giải quyết. Kiều Tám ứng thanh về sau biến mất tại cửa ra vào. Quay đầu mắt nhìn cầu thạng tử, Lý Mộc Nhiên đưa lỗ tai đối với hắn nói vài lời. Cái sau nghe xong. Hai mắt dần dần tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu cũng là rời đi. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên mắt nhìn trên bàn xà phòng, dùng dao mổ một khối về sau, đối Trầm Phúc Đường, Trầm lão, từ mai liền bắt đầu đại lượng sản xuất xà phòng cùng xà phòng. Đại tiểu thư bên kia ta hội chi sẽ, đến lúc đó nhân thủ không đủ, phủ thượng cũng sẽ ở phái tới. Kiều Tám vừa tài nói chuyện Trầm Phúc cũng là nghe rõ ràng. Nhìn Lý Mộc Nhiên bộ dáng hắn tự nhiên là đoán ra cái sau chuẩn bị qua làm gì. Gật gật đầu đường, Lý công tử, người cứ việc qua chính là ngàn vạn bảo trụ Kiều Phủ. Nhìn lấy Trầm Phúc chờ đợi thần sắc, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, cười đường, người cứ yên tâm đi Trầm lão. Có ta ở đây, chớ muốn lo lắng, nói xong xoay người lại. Chỉ bất quá tại xoay người về sau, thần sắc lại là trong nháy mắt biến trịnh trọng lên. Xem ra hôm nay tông tộc đại hội sẽ quyết định Kiều Phủ tương lai. Hy vọng chính mình còn có thể theo kịp. Muốn xong, không hề dừng lại chút nào. Bước nhanh hướng về Kiều Phủ tiến đến. Có lẽ liền chính hắn cũng không từng chú ý. Kiều Phủ trong lòng hắn giống như có lẽ đã có một cái đặc thù địa vị. Kiều Phủ cùng tạo giấy phường đều tại Thành Đông. Bởi vậy ngược lại là không tốn bao lâu thời gian. Mới đến Kiều Phủ cửa chính, cửa sân trống trải trước cửa. Bây giờ lại là người người nhốn nháo, ồn ào không thôi. Hắn mới đi gần liền nghe đến từng tiếng hô to, họ Kiều. Nhanh đưa ta nhà bạc tháng trước hàng tiền, nhanh đưa ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.